Ánh sáng lờ mờ tràn ngập không gian xung quanh, vô số thần kiếm được cắm ở trên mặt đất, những khí tức sắc bén không đồng nhất xuất hiện giữa hư không. Trong những khí tức sắc bén này đều ẩn chứa vô số các loại kiếm ý khác nhau, tuy bọn chúng vẫn cường thịnh, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không suy giảm, nhưng Lục Thanh lại có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm đạo ý chí của chúng không hề trọn vẹn. Kiếm đạo ý chí không trọn vẹn nên điều duy nhất có thể khẳng định chính là chủ nhân của bọn chúng đã ngã xuống. Tử huynh, ngươi xem nơi này thuộc địa phương nào? Lục Thanh mở miệng nói, bốn người Tử Thiên Lôi nhìn nhau, Lam Huyền Y lập tức mở miệng nói, nơi này tự hồ như là kiếm mộ, kiếm mộ. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, trong lòng hơi động nói, kiếm trũng, khẽ lắc đầu, Lam Huyền Y nói, nếu như là kiếm trũng thì nơi này hẳn là phải có thanh thần kiếm làm chủ trận ở đây, nhưng ta quan sát nãy giờ thì thấy trong vòng ngàn trượng quanh đây cũng không hề thấy có thần kiếm trấn áp. Hơi dừng một chút, Lam Huyền Y nói tiếp, hơn nữa, những kiếm khí này có hình dáng nhưng lại không có thần, cũng không có khả năng trấn áp trận pháp, cho nên nơi này hết sức kỳ quái, mặc dù nó có bộ dạng như kiếm trũng nhưng lại mất đi bổn nguyên gì đó. Hơi nhăn mày lại, Lục Thanh nhìn vùng không gian xung quanh một lúc, khu không gian này dường như kéo dài vô tận, trên bầu trời mờ ảo có vô số các quan điểm đang tản mát ra ánh sáng lành lạnh, hơn nữa nó còn tản mát ra một cổ ba động huyền ảo, dường như không hề có quy luật tồn tại. Loại tình huống này mang tới cho người ta cảm nhận được nguy hiểm vô tận đang ẩn giấu bên trong đó, nhưng chính xác là gì thì không ai có thể nói ra được. Trước tiên chúng ta hãy thử thu lại những thanh thần kiếm này đã, theo ta thấy thì phiến không gian này tới 8-9 phần do bọn chúng chống đỡ. Xung quanh đây cũng chỉ tồn tại hơn 100 thanh thần kiếm, nếu như ta đoán không sai thì những thần kiếm này chính là do đám huyết nhân khi còn sống sử dụng. Đỗ Nguyên trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói, đã như vậy chúng ta hãy động thủ thôi. Tử Thiên Lôi cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức dẫn đầu đi về phía một thanh thanh phàm cấp thần kiếm. Mấy trăm thanh thần kiếm ở xung quanh đây được quay tròn ở một chỗ tạo thành hình âm dương thái cực bao quanh thanh kiếm được tạo ra bởi kiếm khí sắc bén ở giữa, ở sát rìa ngoài. Ở trên một thanh hạ phẩm hỏa hệ thần kiếm hội tụ vô số đạo kiếm ý, Tử Thiên Lôi vốn đang muốn về phía thanh thần kiếm này. Mỗi một bước đi của Tử Thiên Lôi dường như phải vận dụng rất nhiều kiếm nguyên, bước chân hắn mỗi lần điều động thì đều để lại dấu chân rác đậm trên mặt đất. Vô số kiếm ý dung hợp ở một chỗ thì dù kiếm đạo ý chí của chúng không còn trọn vẹn, nhưng uy áp do bọn chúng gây ra cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo lực lượng phủ xuống bao lấy Tử Thiên Lôi vào bên trong. Thiên đạo uy áp được thi triển ra tràn về phía những kiếm ý đó, một vùng chân không ở trên đỉnh đầu Tử Thiên Lôi bị vỡ nát ra, nó bắt đầu khuếch tán ra trăm trượng xung quanh, đồng thời thân thể Tử Thiên Lôi cũng lui lại sau mấu trượng mới dừng lại. Những kiếm khí sắc bén này không ngờ có thể phóng thích ra kiếm ý hộ thân, thần kiếm ở đây quả nhiên là rất cổ quái. Tinh quang trong mắt Lam Huyền Y chợt lóe lên, đi nhanh tới trước, mặt đất dưới chân Tử Thiên Lôi nhất thời bị nứt ra. Vô hình kiếm khí sắc bén nhất thời xuất hiện ở xung quanh người Tử Thiên Lôi, thiên đạo lực của kiếm tông đỉnh phong không hề có ý định đối địch với kiếm khí sắc bén của những thanh thần kiếm, mà nó hộ vệ quanh thân người, Tử Thiên Lôi lại đi về phía thanh hỏa hệ thần kiếm cách đó 20 trượng. Đúng lúc này, phản phất như cảm ứng được điều gì đó, mấy trăm thanh thần kiếm chợt phát ra những tiếng kiếm ngân, những điểm sáng ở hư không cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chờ một chút, trong ánh mắt Lục Thanh chợt lóe lên quang mang màu trắng. Hắn nhìn một lượt cả không trung lẫn dưới đất, số lượng những điểm sáng trên cao lúc này lại bằng với số lượng của thần kiếm đang cắm trên mặt đất, hơn nữa màu sắc thuộc tính của mỗi thanh thần kiếm đều tương ứng với các điểm sáng trên không trung. Đây là tại sao a? Hai thứ này có quan hệ gì với nhau sao? Lục Thanh nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy trăm thanh thần kiếm đang bắn đầu rung động. Bên cạnh, Lam Huyền Y và đám kiếm hồn cảnh đại sư xung quanh cũng đều cảnh giác. Phiến không gian này quả thật là quá mức quỷ dị, mặc dù giờ phút này nhìn thì nó an toàn hơn phiến không gian tràn ngập huyết sắc kia, nhưng không một ai dám cam đoan nó sẽ luôn im lặng như thế. Tử huynh cẩn thận. Lục Thanh vội mở miệng nhắc nhở, những quan điểm trên không và thần kiếm tương ứng với nhau, chúng tựa hồ đang chuẩn bị làm cái gì đấy. Tử Thiên Lôi vừa nghe thấy vậy thì ngẩn người ra, ánh mắt cũng chuyển về phía những quan điểm trên cao. Không bị đối kháng cho nên uy áp do kiếm khí sắc bén gây ra không lớn như trước, cho nên mặc dù cước bộ Tử Thiên Lôi vẫn thông thả, nhưng hắn cũng không đi tiếp tới phía trước nữa. Bỗng nhiên, một đạo quang mang đỏ rực từ trên không giáng xuống, đem mục tiêu của Tử Thiên Lôi là hỏa hệ thần kiếm làm cho nó đỏ rực lên. Chui hỏa hệ thần kiếm vốn đang bình thường thì đột nhiên bộc phát khí tức nóng rực. Ngay sau đó, từ thanh kiếm khí ngàn trượng cũng bắn ra một đạo kiếm quang đỏ rực, đạo quang mang này nhanh chóng tiến vào trong thanh hỏa hệ thần kiếm. Tiếng kiếm ngân kinh thiên vang lên, thanh hỏa hệ thần kiếm vốn đang cắm trên mặt đất thì đột ngột bắn lên không, một cổ kiếm ý không thua gì kiếm tông cường giả thi triển từ trên thanh thần kiếm bay ra. Ý, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thanh, trong hư không đồng thời xuất hiện thiên đạo lực lượng phủ xuống thánh hỏa hệ thần kiếm, thiên đạo lực lượng hùng hậu không hề kém hơn kiếm tông tiểu thiên vị. Kiếm cương từ thanh hỏa hệ thần kiếm nhanh chóng bắn ra, trong hư không xuất hiện hơn 10 đạo hỏa kiếm cương dài 200 trượng, không gian xung quanh dần rung rẩy, từ trên mũi kiếm dần có những sóng không gian khuếch tán ra xung quanh, kiếm thức thật tinh thâm. Ánh mắt Đỗ Nguyên trở nên rất ngưng trọng, chui hỏa hệ thần kiếm này không ngờ lại có lạc ấn của kiếm thức tinh thâm do chủ nhân nó thi triển ra, bị những uy áp của kiếm khí xung quanh khiến cho cước bộ của Tử Thiên Lôi gặp phải khó khăn. Dù vậy khi đối mặt với hỏa hệ kiếm cương đang chém tới, hắn không hề có bất cứ sự sợ hãi nào. Phá cho ta! Tử Thiên Lôi trầm giọng quát lên một tiếng, thần kiếm trong tay lăng không chém xuống. Nhất thời một đạo thiên lôi kiếm cương dài 200 trượng xuất hiện giữa không trung ngăn cản hỏa kiếm cương. Không gian xung quanh dần xuất hiện sự vặn vẹo, những sóng không gian liên tục lan ra xung quanh, chỉ thoáng cái đã tràn tới chỗ đám người Lục Thanh. Ánh mắt hơn dừng lại, Lam Huyền Y và Lãnh Ngôn Tâm đồng thời xuất thủ. Màu xanh lam của thiên hà khí ở trước mặt mọi người tạo thành một dải thiên hà, mà màu trắng của băng phách khí cũng được Lãnh Ngôn Tâm quán chú vào trong dải thiên hà này. Chắc chắc, chỉ trong thời gian ngắn, dải thiên hà này đã bị đông cứng lại, những đạo sóng không gian không ngừng truyền tới lập tức bị nó ngăn cách ở bên ngoài. Lại nhìn về phía Tử Thiên Lôi, khí thế của thiên lôi kiếm cương không gì có thể ngăn cản nổi, chẳng những tu vi chênh lệch, mà kiếm cương cũng chênh lệch, mượn thanh thần kiếm của Lục Thanh tặng. Tử Thiên Lôi thậm chí còn có thể trực tiếp thi triển ra được thiên lôi kiếm cương, hỏa kiếm cương mặc dù đã hết sức dung hợp lại nhưng vẫn không thể có biến hóa về chất, cho nên nhanh chóng bị thiên lôi kiếm cương phá vỡ. Theo sau đó, hỏa hệ thần kiếm một lần nữa rơi xuống mặt đất, vi thế của nó không còn lại chút nào, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Kiếm khí sắc bén, thiên đạo lực lượng tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hiển nhiên chúng đã tiêu tán ở giữa không trung, một lần nữa tiến lên mấy trượng. Tử Thiên Lôi nắm lấy thanh hỏa hệ thần kiếm rút lên, nhưng lúc này không hề có bất cứ cản trở nào, tiếng hư không xung quanh hơi xảy ra chút rung động, sau đó mới khôi phục lại như thường, quả nhiên là hữu dụng. Ánh mắt Đỗ Nguyên hơi sáng lên, mở miệng nói, khẽ phất tay một cái, Tử Thiên Lôi vất thanh thần kiếm tới trước mặt Lục Thanh, nhưng hiện nay không người nào quan tâm tới thanh thần kiếm, kiếm hồn cảnh đại sư ở xung quanh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm sao mới có thể phá hủy phiến không gian này. Nhìn về phía thanh thần kiếm thứ hai ở bên cạnh, đây chính là một thanh một hệ thần kiếm. Lúc này khi Tử Thiên Lôi có ý định áp sát lại thì hiện tượng vừa rồi lại xuất hiện, từ trên thanh thần kiếm không ngừng tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc, một kiếm cương cùng với sinh cơ không ngừng dâng lên, một hệ kiếm ý cùng thiên đạo lực lượng dung hợp với nhau khiến cho uy lực một kiếm này không hề kém so với kiếm trước. Uy lực như thế đối với Tử Thiên Lôi mà nói thì nó không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ hơn 10 tức thời gian là một thanh một hệ thần kiếm đã xuất hiện trước mặt đám người Lục Thanh, từ miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng trống làm cho tinh thần phấn chấn lên, hắn nhanh chóng tiến hành nhổ lên 50 thanh thần kiếm ở trên mặt đất, sau đó mới lui lại. 50 thanh thần kiếm này mỗi một thanh đều có một kiếm thức khác nhau, thậm chí trong đó còn có vài kiếm thức thể hiện ra uy lực bất phàm, trong những kiếm thức này có xuất hiện cả cửu giai thần điểu Thanh Loan, ngân xí đại bàng, cửu nguyên xà. Hơn nữa còn kèm theo một chút uy năng của mãnh thú hoang dã, 50 thanh thần kiếm bị Tử Thiên Lôi rút lên, đám người Lục Thanh cũng cảm nhận được phiến không gian xung quanh càng lúc càng yếu ớt, chỉ cần một kẻ có tu vi kiếm vương đại thiên vị là có thể dễ dàng sử dụng kiếm cương để phá vỡ không gian. Ngay khi Tử Thiên Lôi lui xuống, Lam Huyền Y liền không chút do dự tiến lên thay thế, đối mặt với nhiều thần kiếm như thế này chẳng khác nào đang có vô số kiếm hồn cảnh đại sư thay nhau khiêu chiến. Sau khi rút được 20 thanh thần kiếm, Lam Huyền Y cũng chủ động lui xuống, tiếp theo chính là Lãnh Ngôn Tâm tiến lên, đối với thực lực của Lãnh Ngôn Tâm đám người Lục Thanh không khỏi giật mình kinh hãi. Khi hắn chính thức điều động thuộc tính của bản thân, thì thực lực cường đại được hiển lộ ra không thể nghi ngờ gì. So với Lam Huyền Y, Lãnh Ngôn Tâm có thể rút lên chừng 40 thanh thần kiếm, so với Tử Thiên Lôi cũng chỉ kém hơn 10 thanh mà thôi. Mặc dù số lượng thần kiếm rút được cũng không đại biểu cho thực lực Lãnh Ngôn Tâm gấp 2 lần Lam Huyền Y. Nhưng có một điều khẳng định đó chính là thực lực của hắn khẳng định là đã vượt qua Lam Huyền Y. Sau khi khôi phục được tốt thương thế, Đỗ Nguyên cũng đi ra động thủ. Từ lúc hắn ra tay ở phiến không gian huyết sắc bên kia tới bây giờ thì tu vi của Đỗ Nguyên đã tăng lên tới kiếm tông đỉnh phong. Kiếm thức ngưng tụ thành Tam Túc Kim Ô cũng có được huyết mạch của Tam Túc Kim Ô, nhưng mặc kệ là thế nào thì thực lực của Đỗ Nguyên hiện nay đã đề cao hơn khi trước rất nhiều. Sau khi rút được 45 thanh hạ phẩm thần kiếm, Đỗ Nguyên mới kiệt lực lui về, có vẻ như thực lực của hắn cao hơn Lãnh Ngôn Tâm một bậc, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Đỗ Nguyên một lúc, Lãnh Ngôn Tâm cũng không nói gì. Bốn người Đỗ Nguyên đều đã đi lên, cuối cùng còn lại là 50 vị hồn cảnh đại sư của Kim Thiên Giới đồng thời ra tay. Chỉ là trong số này chỉ có không tới 20 người là có thể chống đỡ được uy áp do kiếm khí các thanh thần kiếm mang lại, còn những người khác thì chỉ có thể đứng ngoài xem. Ở khu vực vòng ngoài có tất cả 400 thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, 20 vị kiếm hồn đại sư còn lại toàn lực ra tay thì sau nửa canh giờ mới có thể nhổ hết số còn lại. 400 thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm được tập trung ở trước mặt, cho dù là kiếm hồn cảnh đại sư nhìn thấy số lượng thần kiếm nhiều tới mức này cũng phải chấn động. Một lúc sau đám người Lô Luân lần lượt ra tay, tới giờ phút này bởi vì liên quan tới Lục Thanh cho nên kiếm hồn cảnh đại sư của Kim Thiên Giới đã không còn địch ý với bọn họ. Sáu người Lô Luân chỉ có ba người là có thể thành công tới được chỗ trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, nhưng có một người đã bị kiếm thức trên thần kiếm giết chết ngay tại chỗ. Cho dù là với tu vi của Lục Thanh thì dưới uy áp cường đại của kiếm khí cũng không thể xông vào cứu được. Đợi khi hai người Lô Luân lui lại, ánh mắt đám người Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thi triển ra thực lực tương đương với kiếm tông trung thiên vị, muốn tiếp được một kiếm thức thì ít nhất tu vi phải đạt kiếm tông tiểu thiên vị, nếu không thì hoặc chết hoặc là trọng thương. Ánh mắt Tử Thiên Lôi có chút lăng lệ, hắn nói, vậy nếu tiếp tục tính toán thì thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm có thể so với kiếm tông đại thiên vị, còn 20 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm có thực lực tương đương với kiếm tông đỉnh phong, hoặc có khả năng siêu việt hơn, như vậy kế tiếp để đề phòng vạn nhất. Cũng chỉ có chúng ta tự mình ra tay mà thôi. Lam Huyền Y trầm giọng nói, hơi gật đầu, ánh mắt Tử Thiên Lôi nhìn về phía Lục Thanh nói, Lục Huynh, kiếm khí của ngươi rất cường đại, ngươi ở đây tích xúc lực lượng đợi chúng ta nhổ hết toàn bộ thần kiếm ở xung quanh, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ phá hủy kiếm khí ở giữa kia, Tử Huynh cẩn thận. Lục Thanh cẩn thận dặn dò, quả thật không vượt ra ngoài sở liệu của bọn họ. 150 thanh trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm đều bộc phát ra thực lực ngang với kiếm tông trung thiên vị, nếu như không phải vì kiếm đạo ý chí không trọn vẹn thì uy lực của chúng sẽ còn phát huy được cao hơn. Để rút lên được 120 thanh thần kiếm này, bốn người Tử Thiên Lôi đã phải hao tốn hơn một canh giờ mới có thể hoàn thành. Trong quá trình này, Lam Huyền Y đã bị thụ thương không nhẹ, tới lúc rút hơn 60 thanh thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thì còn lại ba người Tử Thiên Lôi. Thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm có uy lực ngang với kiếm tông đại thiên vị, lực lượng mạnh mẽ của nó thể hiện ra làm cho phiến không gian xung quanh không ngừng có sóng không gian xuất hiện. Cứ mỗi khi nhấc được một thanh kiếm lên, ba người Tử Thiên Lôi lại phải tĩnh tọa thời gian một nén hương để khôi phục lại kiếm nguyên và hồn thức. Thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thi triển ra đều là những kiếm thức mạnh nhất của chủ nhân nó khi còn sống, lực lượng cường đại hẳn là có thể đoán được. Qua thời gian dài, ba người Tử Thiên Lôi mới mệt mỏi rút lên được 60 thanh thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, nhìn 18 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm còn lại, ánh mắt đám người Tử Thiên Lôi cũng trở nên ngưng trọng. 18 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm có thể phát huy ra lực lượng tới mức nào thì bọn họ vẫn không thể phán đoán được. 18 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm cùng với những thanh thần kiếm trước đó thì có điểm bất đồng, trên 18 thanh kiếm này đều có âm dương khí vần quanh để bảo hộ kiếm khí sắc bén ở bên trong. Một bên chính thanh thần kiếm thì dương khí là tới tử hỏa hệ thần kiếm, giống như địa hỏa thần kiếm, còn một bên âm khí là do thủy hệ thần kiếm mang lại, giống như nhược thủy thần kiếm. 18 thanh thần kiếm tập hợp lại với nhau tạo thành một cổ ba động huyền ảo khó hiểu, bên trong đó tàn ẩn một cổ khí thế được ngưng tụ dày đặc tựa như một tòa núi cao ngàn trượng khó có thể dao động, tiến về phía trước, khi mỗi một thanh thần binh được mọi người nhổ lên khỏi mặt đất. Thì cổ uy áp của kiếm khí sắc bén sinh ra cũng dần suy yếu đi khiến cho đám người Tử Thiên Lôi cũng không còn bị hạn chế bao nhiêu. Theo bước chân của Tử Thiên Lôi, thanh kiếm khí cao ngàn trượng bộc phát ra kiếm khí cường đại, kiếm khí sắc bén ở giữa không trung tạo thành những tiếng rít gió kinh khủng. Lấy thanh thần kiếm được tạo bởi kiếm khí làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm xung quanh dường như đã biến thành vùng biển rộng, liên tục không ngừng có những sóng không gian tản mát ra đem âm dương của 18 thanh thần binh gắt gao bảo hộ ở bên trong. Đối mặt với uy thế cường đại như vậy, cước bộ Tử Thiên Lôi cũng không hề đình chỉ, ngược lại còn nhanh hơn trước mấy phần. Mỗi bước chân bước ra đều khiến cho mặt đất thoáng xuất hiện những dao động, giống như kẻ đang bước đi không phải là Tử Thiên Lôi, mà chính là một khối cự thạch nặng ngàn cân. Xung quanh người Tử Thiên Lôi không ngừng có lôi quang tản mát ra, Lôi vực có chu vi tầm trăm trượng nhanh chóng được hình thành. Đối mặt với cổ kiếm khí sắc bén như thế này, Tử Thiên Lôi không hề có chút khinh thường nào trên mặt, chiến ý tăng lên tới cực điểm, không gian xung quanh hắn cũng liên tục ba động. Từ trong miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng trống kinh thiên, tiếng trống như tiếng sấm vang lên truyền đi trong không trung tạo thành những bước sóng âm thanh kinh khủng. Mà theo tiếng trống của hắn, lôi vực dưới chân cũng chợt phát ra những tiếng sấm kinh khủng, rồi dần bạo động. Từng đạo thiên lôi thô to được ngưng tụ ở giữa hư không sau đó mạnh mẽ giáng xuống, từ trên thanh thần kiếm cũng phát xuất ra từng đạo quỷ tích huyền ảo khiến cho khí thế trên người Tử Thiên Lôi lại càng thêm cường thiên hơn. So với trận đánh lúc trước, Lục Thanh càng thêm cảm nhận rõ ràng được sự rung động của chân long huyết mạch. Sau một khắc, ở trong lôi vực của Tử Thiên Lôi, lôi điện to lớn hơn năm trượng tản mát ra một cổ khí thế hùng bá thiên hạ đang dần di chuyển ra phía ngoài, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể Tử Thiên Lôi liên miên không dứt. Sắc mặt của hắn cũng dần trở nên ngưng trọng, Tử Thiên Lôi không một chút do dự khi một đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập vào trong cái kén được tạo ra bởi lôi điện thì thân hình của hắn cũng hòa nhập vào đó. Chỉ lát sau, một tiếng trống kinh thiên của man hoang lôi thú vang vọng khắp không gian, lực lượng âm thanh lãng đãng truyền đi trong không gian tạo thành những gợn sóng đánh thẳng về phía không gian xung quanh vùng kiếm khí. Khi những gợn sóng này đánh thẳng vào phiến không gian xung quanh kiếm khí thì nhất thời tạo thành những cơn sóng ngập trời. Từ trên đó tản mát ra khí tức ép người, ngay cả những kiếm hồn cảnh đại sư đang ở xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngoại trừ bốn người Tần Vô Song, toàn bộ những kiếm hồn cảnh đại sư khác đều phải thối lui ra sau vài dặm mới dừng lại. Đúng lúc này, từ trong lôi quang cao chừng 500 trượng có một đầu lôi thú to lớn bước ra. Con lôi thú này hoàn toàn là do thiên lôi kiếm cương ngưng tụ thành. Ở trên đỉnh đầu của nó có một chiếc sừng ước chừng tới 50 trượng đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím tinh khiết của thiên lôi. Bốn chiếc chân to lớn dẫm nát khu vực phương viên trăm trượng, lôi khí bạo ngược giờ khắc này đã bị Tử Thiên Lôi nắm giữ trong tay, toàn bộ chúng đều bị hắn điều khiển phóng về phía vùng sóng không gian trước kiếm khí. Hống, một tiếng trống to lớn vang lên, từ trong miệng Tử Thiên Lôi đã biến thành lôi thú có từng đạo gợn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía, mọi thứ cản đường nó đều bị cắn nuốt hoàn toàn, đồng thời từ trên người lôi thú xuất hiện một cổ kiếm ý ngạo thị thiên hạ phát ra. Thi thoảng lại có tử điện kiếm cương bá đạo bắn ra làm chân không xung quanh bị phá nát, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng di chuyển, nhìn lôi thú uy nghi trước mặt, từ sâu trong ý thức hải của Lục Thanh, chân long huyết mạch vốn yên lặng một lần nữa lại rục rịch muốn động, sâu trong tủy hải, chân long huyết mạch dâng trào, trong nháy mắt dường như đã hóa thành một đầu chân long to lớn cả ngàn trượng, long vĩ to lớn chớp động đánh mạnh vào bức tường hạn chế tủy hải, vù, phong lôi nhị khí bàn bạc truyền ra. Quanh thân người Lục Thanh đồng thời cũng tràn ngập một cổ khí tức man hoang tinh thuần, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra xa, man hoang khí nồng đậm xung quanh hắn nhất thời được bắn ra tiến nhập vào trong lôi thú, được Lục Thanh quán chú thêm man hoang khí, con lôi thú kia tiếp tục mở miệng ra, từng đạo tiếng trống như sấm xé gió truyền đi trong không trung, phản phất như cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn, nguyên bổn sóng không gian đang bình thường chợt trở nên sôi trào, sau một khắc. Vô số đạo sóng không gian lớn lãng đãng truyền về phía lôi thú đang ở trên hư không, ánh mắt hơi dừng lại, trong lòng Lục Thanh hơi chấn động, hắn bình tĩnh quan sát vô số những kiếm khí có màu sắc bất đồng phía trước, đến tột cùng là phải có thực lực thế nào mới có thể điều khiển được không gian một cách tinh tế như vậy a? Ít nhất thì trong lòng hắn hiểu rõ, kiếm tông cường giả không thể làm được điều này, về phần kiếm hoàng, do hắn chưa được tiếp xúc với pháp tắc cho nên cũng không thể có phán đoán chuẩn xác. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy hai vị kiếm hoàng cường giả ra tay, tự hồ bọn họ cũng không thể làm được điều này, lại nhìn đầu lôi thú do Tử Thiên Lôi tạo thành, đối mặt với những sóng không gian kéo tới, hơn 10 đạo lôi điện thô to được phóng ra ngăn cản bọn chúng, ầm ầm ầm, liên tục có những động hư không gian nho nhỏ do va chạm giữa hai loại lực lượng tạo thành, thân hình to lớn của con lôi thú cũng bởi vậy mà phải nhanh chóng lui về sau mấy trăm trượng, chiến ý trong cơ thể dâng lên, luyện tâm kiếm được lấy ra. Lục Thanh không hề áp chế chân long huyết mạch ở sâu trong tủy hải nữa, Tử huynh, ta tới giúp ngươi, chân long huyết mạch được điều động, chân long ngàn trượng được hình thành ở sâu trong tủy hải bây giờ đã thoát ra, xuất hiện ở ngay sau lưng Lục Thanh, hống, tiếng long ngâm làm cho không gian trước mặt cũng xuất hiện những gợn sóng không gian, chúng nhanh chóng tấn công về phía không gian lãng kiếm, tiếng kiếm ngân vang lên, hư không hoàn toàn bị vặn vẹo, sóng không gian tràn ngập khắp nơi, ở vùng ngoài rìa. Chân không liên tục bị phá nát, lui. Lam Huyền Y vội vàng quát lên, đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư cũng theo ba người thối lui lại phía sau hơn 10 dặm, khi bọn họ rời khỏi chưa được 10 tức thời gian thì vùng không gian gần chỗ họ đứng đã bị phá nát,

Long trảo to lớn và lôi trụ lao vào trong khu vực sóng không gian nhưng lại không thể tạo thành một chút gợn sóng nào. Cảnh tượng kỳ dị như vậy căn bản không ai có thể tưởng tượng nổi, không đúng. Thanh âm lạnh lùng của Lãnh Ngôn Tâm vang lên, cái gì? Lam Huyền Y hơi sửng sốt, theo đó cũng phát hiện ra có cái gì đấy không đúng. Ánh mắt đoàn người lại chuyển về phía khu vực sóng không gian, ông, tiếng kiến ngân kinh thiên động địa lại xé gió vang lên, trong lúc nhất thời khắp mọi nơi đều tràn ngập loại âm thanh này, tiếng kiến ngân vô ảnh, vô hình nhưng lại trực tiếp vang lên từ trong lòng mọi người, những kẻ có tu vi dưới kiếm tông lập tức sắc mặt trắng bệch ra, vội vàng ngồi xuống tập trung bảo vệ tinh thần hải, lui. Trong không trung đột ngột vang lên thanh âm của Lục Thanh, chỉ ngay tích tắc sau đó, chân long huyết mạch và lôi thú cũng nhanh chóng lùi về. Theo đó, dưới ánh mắt kinh hãi của kiếm hồn cảnh đại sư, hắc động không gian dần hiện ra trước mắt bọn họ, hơn nữa nó còn khuếch tán ra với tốc độ kinh người. Ngay trong chốc lát, động hư không gian đã bao trùm phương viên mấy trăm trượng, lực thôn vệ kinh khủng từ trong đó dường như muốn cắn nuốt tất cả sóng không gian ở xung quanh, phản phất như phát hiện ra nguy cơ, kiếm khí sắc bén ngàn trượng lập tức phát ra tiếng kiếm ngân thê lương, từ trên đó phát tán ra một đạo kiếm khí sắc bén. Nó nhanh chóng lan tỏa tới mấy trăm trượng mới đình chỉ, đạo kiếm khí này vô cùng cứng cỏi, mặc cho động hư không gian cắn nuốt thế nào cũng không thể làm nó dao động, chỉ là quang mang từ nó tỏa ra dần có chút ảm đạm đi, chân không bị phá nát đồng thời lan tràn trong khu vực sóng không gian, bất quá nó rất nhanh bị động hư không gian cắn nuốt, khu vực chân không bị phá nát thậm chí còn chưa kịp phát tán ra xa thì đã bị động hư không gian cắn nuốt hoàn toàn, hắc hắc. Đa tạ hai tiểu tử các ngươi. Lão phu cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi, lúc này, trong phiến không gian rộng lớn chợt vang lên một đạo thanh âm già nua, trong thanh âm còn kèm theo tà khí nồng đậm, mặc dù còn chưa thấy thân ảnh đối phương, nhưng chỉ cần nghe thanh âm đó là mọi người có thể phán đoán được, kẻ phát ra thanh âm này hẳn là một đại ma đầu nào đó, Lục Huynh. Thanh âm của Tử Thiên Lôi từ trong miệng lôi thú truyền ra, yên xem kỳ biến. Lục Thanh trầm giọng nói. Từ trong thanh kiếm khí chợt phát tán ra một đạo hồng quang chói mắt, hàng nghìn hàng vạn hồng quang tỏa ra làm cho trong hư không nhất thời sinh ra những động hư không gian nhỏ như sợi tóc, tổng hợp lại khiến cho người ta liên tưởng tới một bộ tóc dài đang bay phất phơ trước gió, lộ ra bộ dạng vô cùng quỷ dị. Lục Thanh nhanh chóng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể chấn động, chân long huyết mạch của hắn tựa hồ như bị bốc cháy, hạo nhiên chính khí trong chân long huyết mạch trục trịch động, điều này xảy ra chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Đó chính là kẻ sắp xuất hiện có lực lượng và huyết mạch tương phản với hắn, chân long ứng với chính khí của thiên địa mà sinh ra, huyết mạch của nó đương nhiên là ẩn dấu hạo nhiên chính khí, cùng với nó đối lập chính là, trong lòng Lục Thanh hơi động, hắn há mồm kêu lên, tiên thiên ma khí, quý. Tiểu tử ngươi quả nhiên là có kiến văn rộng rãi, đạo thanh âm này dường như đi theo những hồng quang đang tỏa ra từ trong thanh kiếm khí kia thoát ra vậy, hồng quang chợt lóe lên. Một bóng huyết sắc nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, huyết vô thường. Thanh âm của Đỗ Nguyên có phần lạnh lùng nói, huyết vô thường. Chỉ thấy người kia khẽ lắc đầu nói, hồn phách của ta đã dung nhập vào trong tiểu tử kia, huyết vô thường cũng là cái tên không tồi, bất quá cần sửa lại một chút. Sau này gọi bổn nhân là ma vô thường đi, ma vô thường, theo thanh âm này phát ra, không gian xung quanh nhất thời tràn ngập huyết sắc ma khí, Lục Thanh trước kia cũng từng nhìn thấy tâm ma khí. Nhưng lúc này thì nó bá đạo hơn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn các loại thuộc tính khác trong không gian đều bị bài xích không còn, những cảm ứng của mọi người đối với thiên địa cũng không thể cảm nhận được thuộc tính của mình nữa. Làm sao có thể, đám người Đỗ Nguyên khiếp sợ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, bản thân cùng với thiên địa mỗi thời khắc đều cảm ứng, vậy mà giờ phút này lại không còn, giống như bị một con dao chặt đứt vậy, nhìn không gian xung quanh tràn ngập huyết sắc, gương mặt lạnh lùng của Lãnh Ngôn Tâm chợt xuất hiện thần sắc khiếp sợ. Lĩnh vực, tiểu nha đầu này có kiến thức quả không tồi. Không sai. Không sai. Tự hồ vừa được thoát khỏi nơi giam giữ, cho nên tâm tình của ma vô thường cũng không tồi. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa ra tay với ai, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Thanh và Tử Thiên Lôi nói, lôi thú huyết mạch, chân long huyết mạch. Không tồi. Quả là không tồi, ánh mắt của ma vô thường lại chuyển về phía Đỗ Nguyên nói, còn ngươi lại kế thừa tam túc kim ô huyết mạch. Không nghĩ tới vừa thoát khốn thì ông trời đã mang tới cho ta những huyết mạch thượng cổ trân quý như vậy, đôi con ngươi đỏ như máu của hắn tiếp tục quét mắt nhìn đám người phía xa, nói, không tồi. Đám người còn lại các ngươi ta có thể dùng để tu dưỡng lại hồn phách của bổn ma, đợi tới khi ma vực của bổn ma khôi phục thì công đức của các ngươi quả là rất lớn, Tới lúc đó bổn ma sẽ lưu cho các ngươi một tia linh hồn để luân hồi, cũng coi như là thưởng cho các ngươi trợ giúp bổn ma khôi phục. Các hạ thân là kiếm phách tông sư mà lại ra tay với đám hậu bối chúng ta sao? Chẳng lẽ các hạ không thấy mất mặt à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Huyền Y trầm giọng nói, lúc này, những kiếm hồn đại sư ở phía sau đều cảm thấy da đầu tê dại, nếu sớm biết sẽ thả ra một người như vậy thì coi như có giết lẫn nhau thì cũng còn hơn là đối mặt với một kiếm phách tông sư. Một tia linh hồn tiến vào luân hồi thì còn bị mất đi trí nhớ kiếp trước, hơn nữa còn xét xem công đức của bọn họ ra sao thì mới luân hồi được, kết quả như vậy quả thật là khiến cho bọn họ khó có thể tiếp thu được, mất mặt. Sắc mặt ma vô thường trở nên tương đối cổ quái, ánh mắt hắn nhìn lại về phía Lam Huyền Y, trong lúc nhất thời khiến cho Lam Huyền Y sinh ra một cổ cảm giác như bị người ta nhìn thấu, mồ hôi lạnh sau lưng tràn ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thấm đẫm vào quần áo. Bổn ma làm việc đều là tùy tâm sở dục, muốn giết kẻ nào thì giết, dù là hài nhi 3 tháng tuổi hay lão già 80 tuổi thì cũng có thể giết, cho nên đối phó với đám tiểu bối càng ngươi lại càng không có gì mà mất thể diện. Đừng đem thể diện ra nói với bổn ma, nó đối với ta không đáng một hào, ma vô thường cất tiếng cường to đáp lại, trong phút chốc, ma khí ở xung quanh chấn động, theo tiếng cười của ma vô thường, bên tai mọi người nhất thời tràn ngập ma âm. Những ma âm này không chỗ nào là không xuất hiện, cho dù là ngươi đã phong bế lục thức cũng không thể ngăn cản nó tiến vào trong đầu. Luyện hồn quyết nhanh chóng được vận chuyển, bên trong ý thức hải, thức kiếm màu vàng tản mát ra khí tức sắc bén đem những ma âm ngăn cản ở bên ngoài. Những ma âm này quả thật là lợi hại, tuy chúng bị lục thanh ngăn cản ở bên ngoài nhưng vẫn khiến cho tâm thần của hắn có chút dao động. Tiếng cười mang theo ma âm không ngừng vang lên làm cho trước mắt lục thanh phản phất như xuất hiện vô số điều huyền bí. Từng trận tiếng cười tràn ngập dâm ý vang lên trong lòng khiến cho trước mắt Lục Thanh giờ phút này như xuất hiện vô số nữ tử đang mặc quần áo mỏng manh. Bọn họ đang nở ra nụ cười như chuông ngọc, chân trần xích lõe lộ ra những vùng da trắng mịn, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo mỏng dính kia để nhìn thấy những vùng da như ẩn như hiện. Bộ ngực sữa của các nàng nửa hiện, nửa ẩn, chập chờn ngay trước mắt, chiếc eo không xương thi thoảng lại run rẩy bởi tiếng cười làm cho bộ đồ mỏng manh trên người thi thoảng lại xuất hiện những khe hở. Cho dù là Lục Thanh có tâm thần ổn định nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này thì dù vẫn bảo trì được thần trí, sắc mặt cũng phải đỏ tới mang tai. Dù sao, Lục Thanh hôm nay cũng chỉ là một thiếu niên huyết khí phương cương, ma âm này tự nhiên là đánh vào nơi phòng ngự yếu ớt nhất của tâm thần. Tự hồ nhận ra vẻ mặt khác thường của Lục Thanh, chân long huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Một tiếng long ngâm mang theo hạo nhiên chính khí vang lên. Từ trên cơ thể trắng tím của chân long thiên lôi màu tím liên tục vần quanh đem những ma âm nọ gắt gao ngăn cản ở bên, ngoài, hay cho một cái chân long huyết mạch. Thanh âm của ma vô thường vang lên. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt của hắn đều tập trung vào người Lục Thanh, trong ba loại huyết mạch thượng cổ ở nơi đây, chỉ có của ngươi là tinh khiết và nồng đậm nhất. Xem ra, ngươi được mấy lão già ở long vực rất ưu ái, huyết mạch như vậy nếu như không có chân long ban cho, thì không thể nhân được từ truyền thừa. Khi ma vô thường mở miệng nói chuyện, ba người Đỗ Nguyên đồng thời thở dài một hơi, mà phía sau lưng bọn họ những rất nhiều kiếm hồn cảnh đại sư đã phải ngồi xuống, ngay khi ma âm kết thúc thì kiếm vương đại sư lập tức phun ra một vòi máu tươi, ý thức hải bị thương, mà dù người không bị thương cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào ma vô thường, chỉ có tiếng cười mà đã dễ dàng áp chế bọn họ, thực lực như thế thì quá đáng sợ a. Ở trên hư không, ma vô thường cẩn thận đánh giá lại Lục Thanh một lần nữa. Hắn không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, bổn nguyên long lực, ngươi không ngờ lại có bổn nguyên long lực. Tiểu tử, đến tột cùng là ngươi có quan hệ thế nào với long vực? Lục Thanh đang muốn mở miệng trả lời, thì trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, hắn không cần nghĩ ngợi thêm đã lặp lại lời nói, cửu giai long vương, long tuyền, long tuyền. Ma vô thường kinh hãi kêu lên một tiếng, trách không được huyết mạch của ngươi lại tinh khiết như thế, nguyên lai là hắn coi trọng ngươi. Ma vô thường không hề biết, Lục Thanh không những có được chân long huyết mạch, mà còn thành tựu cả bán long chân thân, nếu không bằng vào việc hắn kế thừa bát giai chân long huyết mạch, làm sao có thể so sánh được cùng với cửu giai long vương. Đương nhiên, điều này ma vô thường có suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được. Mà ngoại trừ ma vô thường ra, lôi thú bên cạnh Lục Thanh cũng lộ ra thần sắc thư thái, tử thiên lôi nghĩ, xem ra cũng chỉ có nguyên nhân như vậy mới ở niên kỷ này mà đạt được thành tựu tới mức đó. Nguyên lai hết thảy mọi thứ đều là do long tộc chiếu cố mà có được, chân long nhất tộc còn được gọi là long tộc, bên trong đó gồm có, thất trảo bát giai chân long, bát trảo cửu giai long vương, cửu trảo thập giai long hoàng. Theo như sự hiểu biết của Tử Thiên Lôi, long tộc hiện nay ở trên kiếm thần đại lục còn lại rất thưa thớt. Chân long nhất tộc hiện nay chỉ còn sinh sống ở một chỗ trong tử hoàng giới gọi là long vực, mà cửu giai long vương ở trong long tộc thì ngoại trừ long hoàng ra có thể nói là vương giả của bộ tộc. Mà biết được điều đó rõ nhất chỉ có Ma Vô Thường, chỉ thấy ánh mắt hắn hơi trầm trọng một chút, con ngươi đỏ như máu không lộ vẻ sợ hãi, huyết sắc nồng đậm phản phất như hội tụ thành một giọt huyết lưu chảy ra, yên lặng nhìn Lục Thanh một hồi lâu, trong đoạn thời gian đó, không gian xung quanh trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lục Thanh, trong ánh mắt của đám người Đỗ Nguyên thì bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất để thoát thân chính là từ phía Lục Thanh. Cửu giai Long Vương đó là tuyệt thế cường giả trên kiếm thần đại lục, đám người xung quanh mong chờ vào danh tiếng của cửu giai Long Vương để có thể trấn nhiếp ma khí của vị kiếm phách tông sư này, hắc hắc hắc. Ma Vô Thường một lần nữa cất tiếng cười. Bất quá khác với lần trước, tiếng cười lần này cũng không được phổ vào âm ma, mà chỉ kéo dài một lúc là đình chỉ, hay cho tên cửu giai Long Vương, Long Tuyền. Tiểu tử! Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cút qua một bên xem đi. Tự hồ có chút tức giận, Ma Vô Thường vung tay lên, trong phút chốc kiếm khí màu vàng xanh bao quanh chân long huyết mạch bị tiêu tán, theo đó chân long huyết mạch trên rỉ vài tiếng rồi ở trong hư không quay trở lại cơ thể Lục Thanh. Đồng thời, Lục Thanh có thể cảm nhận được một cổ lực lượng không thể chống đỡ được ập tới, khiến cho cả người hắn bay ra ngoài, rơi xuống một vùng đất cách đó 10 dặm, thân thể quả là tốt. Ánh mắt Ma Vô Thường lại một lần nữa sáng lên, thần sắc không ngừng biến ảo. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ, thân thể có chút tê dại, đây là lần đầu tiên Lục Thanh cảm thấy mình không có năng lực phản kháng, chân long huyết mạch ở trước mặt đối phương không ngờ lại dễ tiêu tán như vậy, lực lượng trong nháy mắt ập tới chỗ hắn càng làm cho thanh phàm kiếm thể của hắn có chút đau nhức tới tận xương, đây chính là thực lực của kiếm phách tông sư sao. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, ánh mắt của Ma Vô Thường lập tức đảo qua trên người Tử Thiên Lôi, 200 năm trước. Một đời kiếm hoàng Lục Thiên Thư quản kiếm trong thập lý bách chiến cốc. Trước khi luân hồi, tâm ma tích lũy dẫn phát tiên thiên ma khí giữa trời đất, tiên thiên ma khí chính là bản ma. Bản ma kế thừa tâm ma trong lôi kiếp hai lần luân hồi của kiếm hoàng Lục Thiên Thư, sau đó dung nhập vào trong vấn tâm kiếm mà hình thành kiếm linh của ma kiếm. Nói đi nói lại thì bản ma còn muốn cảm ơn Lục Thiên Thư, chỉ có điều tâm ma của hắn quá mạnh nên bản ma cũng không có đủ thực lực mà thay đổi tâm ma của hắn. Nói tới đây, Ma Vô Thường chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh. Trong ánh mắt ma khí đỏ như máu lại bùng lên, lúc trước không để ý, tiểu tử. Ngươi có phong lôi kiếm khí, khuôn mặt có chút giống với Lục Thiên Thư. Nói. Lục Thiên Thư là gì của ngươi? Chống luyện tâm kiếm xuống, Lục Thanh đứng lên nhưng vẫn không mở miệng. Trên thân người hắn chợt xuất hiện một đạo kiếm quang màu trắng và tím, xuyên qua hư không, sau khoảng chừng 10 nhịp hô hấp. Tử Thiên Lôi liền hóa thành lôi thú, đồng tử của Ma Vô Thường co lại, rồi nhấc mạnh từng chữ, tấn lôi bộ, không tồi. Ngón tay của Lục Thanh chỉ xéo vào không trung, Lục Thiên Thư đúng là gia tổ, huyết mạch của chân long trong cơ thể sôi lên. Huyết mạch của chân long như sục sôi, đối với Ma Vô Thường, mặc dù biết bây giờ rút lui là con đường sống và là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng nếu hắn vứt bỏ mọi người ở đây... Một mình bỏ đi thì sau này con đường kiếm đạo của hắn sẽ tăng tiến rất khó khăn, chứ chưa cần phải nói 3 năm rưỡi sau chống lại ma nữ tóc bạc, nếu lui, Lục Thanh không còn là chính mình. Nói như vậy, ngươi chính là hậu duệ của Lục Thiên Thư, con mắt đỏ như máu của Ma Vô Thường sáng ngời, nhìn chầm chầm về phía Lục Thanh. Giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt giam cầm hắn trong không trung, lát sau, từ hai mắt của Ma Vô Thường. Hai đạo thần quang đỏ như máu chợt bao phủ trên người của Lục Thanh, thấy tình hình không ổn, lôi thú bên cạnh Lục Thanh liền gầm lên một tiếng. Một đạo thiên lôi màu tím từ trong miệng nó phun ra, ngăn cản lại hai đạo ánh sáng đỏ như máu kia, làm càn. Ma Vô Thường quát một tiếng. Bàn tay thon dài như ngón tay của thiếu nữ, chộp một cái vào không trung. Ngay lập tức một đạo thiên lôi màu tím chợt xuất hiện, ngay sau đó. Lôi thú đang bao quanh Tử Thiên Lôi cũng bị nghiền nát, Tử Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị giam cầm trong không trung, cút, Ma Vô Thường vẫy tay một cái, thân hình Tử Thiên Lôi như một cái bao cát, bắn về phía đám người Đỗ Nguyên, khói bụi bốc lên mù mịt, toàn thân của Tử Thiên Lôi chìm vào trong lòng đất hơn một trượng, Tử Huynh. Đám người Đỗ Nguyên lao đến, kéo Tử Thiên Lôi lên, Nét mặt Tử Thiên Lôi có chút ngưng trọng rồi từ từ chuyển sang hoảng sợ. Lần đầu tiên, y hiểu được sự đáng sợ của ma vô thường. Chỉ một cái nhấc tay mà y không có chút sức kháng cự, kiếm phách tông sư. Đây là thực lực của kiếm phách tông sư, ánh mắt của ma vô thường lóe lên hàn quang, nói, trong lĩnh vực của ta, một con kiến như ngươi mà cũng dám động thủ với ta. Nói xong, ánh mắt của ma vô thường lại nhìn về phía Lục Thanh, a, kiếm thức. Không ngờ ngươi có thể ngưng tụ được kiếm thức, lần đầu tiên, thức hải bị người khác liếc mắt nhìn thấu khiến cho trong lòng Lục Thanh cảm thấy căng thẳng, hắn cảm giác ánh sáng hồng đó đảo qua người khiến cho cơ thể mình phơi bày hết ra trước mắt người ta, Long Tuyền quả nhiên là coi trọng ngươi. Không ngờ cho Long Nguyên Dịch chui cả vào trong máu thịt của ngươi. Thân thể của ngươi có thể nói vượt qua sự tưởng tượng của bản ma, dưới ánh mắt của mình, ma vô thường thi thoảng lại cất lên tiếng tán thưởng. Còn Lục Thanh bị giam cầm trong không trung lại không thể động đậy, bất chợt, trong ánh mắt của ma vô thường, những tia sáng đỏ như máu chợt ngưng tụ. Hai tia sáng đỏ chói như xuyên phá không gian, chui vào trong thân thể Lục Thanh cảm thấy cả kinh. Ngưng thần nhìn vào trong, Lục Thanh phát hiện, hai tia sáng đó lao thẳng tới kiếm chủng của hắn, chúng giống như tia sáng theo pháp tắc giữa không gian. Kiếm hồn dài chính tất tỏa ra ánh sáng màu tím và trắng đang dao động theo một quy tắc. Phía trên kiếm hồn, tiên thiên phong lôi châu cũng biết thành một quả cầu sáng màu trắng và tím. Ở trong đó, pháp tắc của phong lôi đang thoáng tản ra ngoài, trong nháy mắt khi tia sáng đỏ như máu kia chiếu lên kiếm hồn, quả cầu sáng phía bên trên chợt bắn ra một đạo kiếp lôi màu tím đen. Kiếp lôi màu tím đen đó là do khi ở trong lôi trì, tiên thiên phong lôi châu cố gắng hấp thu, gần như trong tích tắc, hai đạo ánh sáng màu máu kia liền bắn ra khỏi kiếm chủng của Lục Thanh, nhìn thấy kiếp lôi màu tím đen. Cho dù là tông sư kiếm phách như ma vô thường cũng tái mặt, lui lại một bước, thiên lôi nhị kiếp. Tốt! Xem ra bản ma đoán không sai. Nét mặt ma vô thường điểm một nụ cười khó hiểu, tốt! Rất tốt! Lát sau, ma vô thường nghiêm mặt, nói, bản ma là do khí tâm ma của Lục Thiên Thư sinh ra. Nếu tu vi của bản ma tinh tiến như thì nhất định phải hoàn thành tâm ma của hắn, dù sao thì tính mạng của bản ma cũng vô cùng vô tận. Lục Thanh chợt xuất hiện một ý nghĩ liền nói, không biết tâm ma của gia tổ chính là cái gì, cái gì? Nét mặt ma vô thường có chút khó hiểu, mấy thứ này ngươi chờ về sau, tự nhiên sẽ biết được, ma vô thường nhướng mày không nói. Lục Thanh cũng không có cách nào, được rồi tiểu tử. Bản ma mặc dù là ma nhưng kế thừa tâm ma của Lục Thiên Thư. Nhưng cũng biết giữ lời, hôm nay, bổn ma sẽ không giết ngươi. Trừ khi ngươi xui xẻo gặp lại bản ma, nếu không bản ma sẽ không động thủ với ngươi. Coi như là trả lại ân Lục Thiên Thư thưởng mạng cho, ma vô thường trầm giọng nói. Ngay lập tức, Lục Thanh liền cảm thấy toàn thân thoải mái trở lại, về phần các ngươi. Ma vô thường cười lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía đám người Đỗ Nguyên. Lúc trước, khi bản ma sinh ra, năm người Huyền Dương lão nhân lợi dụng khí thiên phong phong ấn bản ma trong thanh kiếm này. Lần phong ấn này mất 200 năm thời gian, chưa nói chúng tìm tới di thể cảnh giới kiếm hồn và thần kiếm, muốn mượn uy nghiêm kiếm ý của họ để trấn áp vĩnh viễn ta ở đây. Đáng tiếc, bọn họ cơ bản không biết rằng bản ma có bản lĩnh tiên thiên ma khí. Trong 150 năm, bản ma phải mất tới 150 năm mới ma hóa được toàn bộ. Lúc sau, bản ma liền bắt đầu mượn lực lượng của họ, ở cái mà các ngươi gọi là kim thiên bách chiến bản thu hút đám kiếm giả các ngươi vào nơi này. Hấp thu hồn phách để phá tan thiên phong kiếm trấn áp bản ma. Cuối cùng cho tới hôm nay, nhờ đám tiểu bối các ngươi ban tặng nên bản ma cũng thoát ra được, các ngươi yên tâm, bản ma nhất định sẽ báo đáp các ngươi, bắt đầu từ ngươi. Ánh mắt của ma vô thường ngưng tụ trên người Đỗ Nguyên, ngươi tập luyện chính là Huyền Dương kiếm khí, lại có huyết mạch của Kim Ô, như vậy chắc chắn có liên quan với Huyền Dương lão nhân. Nên thứ nhất, bắt đầu từ ngươi, Tử Thiên Lôi nhanh chóng không chút do dự. Lau khô máu tươi nơi khóe miệng rồi đứng bên cạnh Đỗ Nguyên. Cùng một lúc, Lãnh Ngôn Tâm, Lam Huyền Y cũng đứng bên Đỗ Nguyên, ta Hạo Nhiên Tông, tu luyện Hạo Nhiên chính khí. Tiếp theo đó, Lý Hạo cũng dậm chân, vọt tới bên cạnh Lam Huyền Y. Tiếp theo, tất cả đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng xuất kiếm. Tính cả 5 người Lô Luân, 61 vị đại sự cùng xuất kiếm, tỏa ra kiếm ý ngút trời, lập tức trong hư không, tiếng kiếm ngân vang dội khắp mọi nơi. Những tia khí sắc bén hội tụ trên người đám đại sư, ngay lập tức trên đỉnh đầu bọn hội tụ một thanh kiếm sắc bén màu vàng. Thanh kiếm cao ngàn trượng tỏa ra những tia khí sắc bén, mặc dù không bằng được Thiên Phong kiếm nhưng cũng có được uy năng khó có thể tưởng tượng. 61 tia kiếm ý hội tụ khiến cho trên thanh kiếm sắc bén lập tức sinh ra rất nhiều loại thuộc tính khác nhau. Dưới sự dẫn động của 61 thanh thần kiếm, thanh kiếm liền lập tức lăng không chém xuống đầu ma vô thường. Trong khoảng không gian đỏ như máu quanh ma vô thường, một khoảng không gian động hư dài mấy trượng nhanh chóng xuất hiện trên mũi kiếm, uy thế khủng bố trong nháy mắt khóa chặt ma vô thường giữa hư không. Lục Thanh suy đoán, đối mặt với một kiếm như vậy cho dù là hắn cũng chỉ có một kết quả là chết. Ma vô thường hừ lạnh một tiếng. Ma khí chợt dâng lên ngập trời. Không gian đỏ như máu trong tích tắc, từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ như máu, hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng, kiếm chỉ của y chỉ một cái, trong không trung lập tức như có cái gì đó xuất hiện, nhưng ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh, thanh kiếm của Tử Thiên Lôi chợt hình thành giữa không trung, trên đỉnh đầu ma vô thường, không gian động hư nơi đầu thanh kiếm như bị trấn áp, trong phút chốc liền khép lại, vỡ. Âm thanh của ma vô thường lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc, dường như bọt nước tiêu tan, thanh kiếm có uy thế vô song liền vỡ nát. Không hề có gợn sóng nào tản ra cũng chẳng hề có một tia khí nào khác, trong không gian, ma khí đỏ như máu bốc lên, nuốt chửng mọi thứ, Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, lôi vực trăm trượng lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tử Thiên Lôi, bao phủ mọi người lại, ầm ầm, dựa vào thanh thần kiếm có ẩn chứa thiên lôi, Tử Thiên Lôi cố gắng khởi động một khoảng lôi vực. Ma vô thường nhếch miệng một cách thương hại, kiếm chỉ lật nhẹ khiến cho toàn bộ không gian đều bị áp chế, lôi vực bị phá nát. Toàn thân Tử Thiên Lôi như bị một thứ lực lượng không hiểu trấn áp khiến cho xương cốt của y vang lên những tiếng răng rắc, phun ra mấy đoạn nội tạng, Tử Thiên Lôi rũ người xuống. Đồng thời, đám người Đỗ Nguyên cũng phải chịu áp lực mà hộc máu, kiếm chủng chấn động muốn vỡ nát, sắc mặt thay đổi, Lục Thanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám người Tử Thiên Lôi, tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Thấy hành động của Lục Thanh, sắc mặt ma vô thường lập tức âm trầm, tiểu tử đừng có lấy ý tốt của ta ra mà làm quá. Bản ma không giết ngươi là vì có nợ với Lục Thiên Thư, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng thì cho dù ngươi có Long Tuyền để dựa, bổn tọa cũng phải xử lý ngươi. Lục Thanh lắc đầu, nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ma tiền bối cần gì phải liên lụy tới người vô tội? Tiên thiên ma khí cũng là do trời đất sinh ra. Chẳng lẽ ma tiền bối không sợ thiên đạo khiển trách hay sao? Thiên đạo khiển trách? Ma vô thường cười lạnh một tiếng, thiên đạo. Thiên đạo vốn hạn chế tiên thiên ma khí của ta nhưng cũng lại cấp cho ta một con đường sống. Cái đó gọi là chỉ có âm thì không dài mà chỉ có dương thì không sinh. Thiên địa chính khí nếu như không có sự tồn tại của bản ma thì cũng mất đi sự tồn tại tất yếu. Thiên đạo tuần hoàn, bản ma cũng là một điểm quan trọng trong sự tuần hoàn đó. Trừ khi là để cho người người oán trách nếu không thiên đạo cũng không ra tay đối với bản ma, Lục Thanh ngẩn người. Theo lời nói của ma vô thường cũng hết sức có lý. Nhất thời, Lục Thanh không thể phản bác được, thế nào? Tiểu tử ngươi lui ra đi. Bản ma khuyên ngươi một câu là nên lượng sức mình, lúc trước, Lục Thiên Thư cũng giống như ngươi không biết tự lượng sức mình nên mới rơi vào nỗi khổ hai lần luân hồi, cách đây 200 năm. Y bước vào lần luân hồi thứ ba cũng là do y cổ hủ, không chịu thay đổi tính tình, trên kiếm thần đại lục, nên biết mình như thế nào, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Ma vô thường nói với Lục Thanh, tiểu tử, ngươi nên thu liễm lại. Nếu không, ngươi nhất định sẽ bước vào con đường của y ngày đó, Lục Thanh lập tức rơi vào trầm tư. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại mở hai mắt. Lúc này, ánh mắt hắn tràn ngập một sự kiên định. Có những việc nên làm cũng có những việc không nên làm. Kiếm đao phản ánh thiên đạo. Chỉ có thể hiểu rõ được bản tâm mới là chính xác, Lục Thanh chưa bao giờ tự coi mình là người chính đạo. Nhưng có mấy lời biết rõ là không thể nói nhưng vẫn phải nói, có một số việc biết rõ là không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Nếu như cứ giữ lấy bản thân mình thì Lục Thanh không làm được đạo con người, chưa cần phải nói với việc đặt chân vào cảnh giới vô thượng, thiên nhân hợp nhất. Không riêng gì ma vô thường mà cả đám người Đỗ Nguyên đều ngẩn người. Khi Lục Thanh bắt đầu nói, bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng tới khi tới cái gọi là thiên nhân hợp nhất thì tất cả đều ngơ ngác. Nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được cái mà Lục Thanh gọi là thiên nhân hợp nhất không phải nói tới việc hòa nhập vào trong trời đất mà là hợp nhất thiên đạo và nhân đạo. Thiên đạo và nhân đạo từ trước tới nay vẫn tách thành hai phần riêng biệt. Nhưng lời nói của Lục Thanh lại khiến cho người ta phải choáng váng. Mặc dù tu vi của ma vô thường có thể so với tông sư kiếm phách nhưng từ khi sinh ra vẫn chưa từng rời khỏi thập lý bách kiếm cốc, chưa cần phải nói tới việc có người nào chỉ điểm, những gì nó biết đều kế thừa từ tâm ma của Lục Thiên Thư. Vì vậy mà thiên nhân hợp nhất cũng không hề biết. Nên khi nghe thấy Lục Thanh nhắc tới lập tức bị thu hút sâu sắc, thân là kiếm linh của ma kiếm ẩn dấu tiên thiên ma khí, ma vô thường ở trong thiên đạo tâm tối thường có chút cảm ứng. Vì vậy mà khi nghe Lục Thanh nói, gã chỉ cảm thấy đột nhiên sự cảm ứng tăng lên vài phần. Điều này lần đầu tiên xuất hiện đối với gã trong vòng 200 năm qua, thiên nhân hợp nhất là cái gì? Ma vô thường quát khẽ, đối diện với ánh mắt của ma vô thường, trong lòng Lục Thanh nảy sinh một thứ cảm giác không thể địch nổi, nhưng tận sâu trong lòng hắn, huyết mạch của chân long bất khuất luôn chống đỡ ý nghĩ trong đầu của hắn, không hề có chút sợ hãi. Lục Thanh đối diện với ma vô thường, nói, nếu ta nói ra, ma tiền bối có bỏ qua cho họ hay không? Nghe thấy vậy, ma vô thường sửng sốt nhìn Lục Thanh, mãi không mở được miệng. Không khí như đứng lại, khắp không gian ma khí đỏ như máu bốc lên cuồn cuộn cũng dừng lại, một thứ áp lực cực mạnh ép lên tất cả mọi người. Thật lâu sau, ma vô thường chợt cất tiếng cười. Ma âm vang vọng trong không gian khiến cho lòng người dao động, tốt. Từ khi bản ma sinh ra tới nay, ngươi là người đầu tiên có gan đưa ra điều kiện với ta. Nếu ngươi không phải là hậu nhân của Lục Thiên Thư thì cho dù thế nào, bản ma cũng phải chém chết ngươi. Được. Ta đồng ý với ngươi, nhưng tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể miễn. Lập tức, kiếm chỉ của ma vô thường điểm nhẹ, trong không gian chợt xuất hiện những đạo thiên thiên ma khí đỏ như máu chui vào trong thân thể đám người Tử Thiên Lôi. Đây là, tất cả đều sửng sốt. Sau khi tiên thiên ma khí chui vào thân thể họ liền tản ra. Mặc cho bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được tung tích, ma vô thường hừ lạnh một tiếng, nói, đây là tiên thiên ma khí của bản ma. Trừ khi hồn phách hợp nhất, bước vào cảnh giới kiếm phách tông sư, nếu không nghe lời, sau này khi các ngươi độ lôi kiếp sẽ gặp được tâm ma không chỉ mạnh hơn một lần, tới lúc đó, có vượt qua được hay không thì còn phải xem vào vận may của các ngươi, ngươi. Lam Huyền Y biến sắc, câm mồm, màu đỏ trong mắt ma vô thường bùng lên. Ngay sau đó, Lam Huyền Y như bị sét đánh mà bay ngược ra.